Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1258, chương 1260, khó chơi nữ nhân. Tử Kinh biệt thự, cự ly Tần Dương rời đi đã trải qua có hơn phân nửa giờ đồng hồ. Trước kia nhận đến kinh hãi tân khách tại thần vũ tổ trấn an bên dưới. Khôi phục chút ít hứa bình tĩnh. Trần Thượng Lễ ngồi ở ghế đá, ngón tay nhẹ nhàng gõ bắp đùi mặt, thần sắc đạm mạc. Trần Tổ trưởng, người chúng ta còn không có điều tra đến Tần Dương vị trí. Muốn không để Vân Tước Ảnh, đặc chủng đội phía trước đi lần theo, miễn cho ngoài ý muốn nổi lên. Trợ lý Thiệu Yến tiến lên nhẹ giọng hỏi thăm. Trần Thượng Lễ mắt nhìn mặt cỏ chỗ, Mạnh Vũ Đồng, các nàng. Nhẹ giọng nói ra, có thể phái ra Vân Tước Ảnh phía trước đi lần theo, nhưng tận lực không nên bị Tần Dương phát hiện. Tốt, ta lập tức đi an bài. Đúng, Thiết Đông Sơn tình huống như thế nào? Vì cái gì còn chưa tới? Trần Thượng Lễ cau mày nói. Thiệu Yến khẽ gật đầu một cái. Không biết, chúng ta cũng đã đánh điện thoại thông chi hắn nhi tử tin qua đời, nhưng mà Thiết Tổ trưởng không có bất kỳ bày tỏ gì. Nghe ngữ khí giống như cũng không quá đau đớn tâm. Hừ, nhi tử chết vậy mà không thương tổn tâm. Cái này Thiết Đông Sơn thật đúng là tâm địa sắt đá. Đã hắn không đến, vậy trước tiên mặc kệ hắn. Trần Thượng Lễ thản nhiên nói. Ngoài ra còn có, Thiệu Yến do dự một thoáng, nhẹ giọng nói. La Sinh đội trưởng vừa rồi lại bí mật điều khiển một nhánh tiểu phân đội. Xem ra hắn là muốn đưa Tần Dương vào chỗ chết. Trần Thượng Lễ đôi mắt lóe lên, suy tư chớp lát, thản nhiên nói, La Sinh là Diêu gia người, vì Diêu gia báo thù cũng tại hợp tình hợp lý, mà hiện tại Tần Dương lại công khai cùng thần vũ tổ mâu thuẫn. Vừa vặn hắn cũng có thể thừa dịp này cơ hội giết Tần Dương. Thứ nhất, có thể cho Diêu lão một câu trả lời thỏa đáng. Thứ hai, có thể từ phía trên tranh công. Về phần thứ ba nha, Trần Thượng Lễ cười lạnh nói, La Sinh người này cực kỳ háo sắc, chứng kiến Tần Dương những cái này kiều thê không động tâm mới là lạ. Giết Tần Dương, hắn cũng có thể lợi dụng chính mình quyền lực đem những cái này nữ nhân tất cả đều tiếp nhận đi. Kim ốc tàng kiều. Vậy nếu như một hồi hắn và Tần Dương đánh nhau, chúng ta nên làm như thế nào? Thiệu Yến hỏi. Trần Thượng Lễ trầm mặc một hồi, lẩm bẩm nói, vậy liền để bọn họ đánh, chúng ta làm quần chúng là được. Kỳ thực nói thật, ta ngược lại thật hy vọng Tần Dương hiện tại liền chạy, chí ít ta cũng không cần khó khăn như vậy. Thiệu Yến gật gật đầu, yên lặng thối lui. Trong sáng ánh trăng như thủy, cho đại địa thoa lên một tầng quang minh, thanh nhã, nhu hòa sắc thái, Diêu thuần thuần cặp kia trong suốt như thanh thủy con ngươi dần dần nổi lên một màn yêu dị hồng sắc. Tỏa sáng lấp lánh, như mắt mèo, mị hoặc như đêm, nàng chậm rãi nâng lên tay, móng tay một chút dài ra, vô cùng sắc bén, Tần Dương, ta lại nói một lần. Giao ra Triệu Băng Ngưng, ta liền không ngăn trở ngươi. Nhìn ngươi như vậy vội vàng, chắc hẳn ngươi thời gian cũng có hạn. Như đến lúc đó ngươi đào thoát kế hoạch thất bại, vậy cũng chớ oán ta. Diêu thuần thuần lạnh lùng nói ra. Tần Dương góc miệng một tròn, chậm rãi xuất ra trường kiếm, âm thanh lạnh lùng nói, ta cũng cho ngươi một câu lời khuyên, tốt nhất cút ngay, đừng cho là ta thật không giết ngươi. Bạch, Diêu thuần thuần năm ngón tay đồng thời khúc, tại trong đêm tối giống như u linh đồng dạng, bay nhào hướng Tần Dương. Chuyện tới đây, hai người đã không có chỗ thương lượng. Sắc bén móng vuốt giống như năm cái lưỡi dao, dưới ánh trăng bên dưới hiện ra âm lãnh sát ý. Hai người sơ nhất giao thủ, Diêu thuần thuần liền sức liều toàn lực, xuất chiêu cực kỳ tàn nhẫn, âm, trường kiếm tràn ra mấy điểm hỏa tinh, Diêu Thuần Thuần cặp kia tay thật giống như cốt thép chế tác đồng dạng. Đối mặt Tần Dương trường kiếm sắc bén, không sợ hãi chút nào, cuối cùng tay không đối kháng. Xẹt xẹt, Tần Dương ống tay áo bị kéo ra một đầu mảnh vỡ. Cái kia bén nhọn móng tay hầu như muốn lâm vào da rẻ bên trong. Thật tốt người không làm, nhất định phải cung phụng cái gì miêu yêu, đem chính mình trở nên người không ra người, yêu không được yêu. Tần Dương về kiếm ngăn cách đối phương lợi chảo, lạnh lùng nói ra, bạch, cái kia duyên dáng lợi chảo lần nữa lấy quỷ dị độ cong đánh tới. Mơ hồ sương mù màu đen quấn quanh, mang theo cực kỳ lăng lệ kinh phong, trực tiếp điểm hướng Tần Dương cổ họng yếu hại. Hừ, ta nghe nói thê tử ngươi Mạnh Vũ Đồng cũng là yêu. Ngươi có cái gì tư cách phê phán ta? Ngụy Thánh Nhân, Diêu Thuần Thuần cười lạnh nói, Tần Dương nhíu nhíu mày, cũng không nói lời nào, mũi chân điểm một cái mặt đất, lui về phía sau hai bước, tay trái bấm niệm pháp quyết, biến ảo bát quái âm dương, hoành ra một trường đẩy đi, bát phân âm dương, bành, Diêu Thuần Thuần kêu rên một tiếng, bay ngược ra ngoài, vẽ ra trên không trung một đạo mỹ lệ độ cong. Mũi chân nhẹ nhàng gõ rơi tại mặt đất, lập tức, nàng năm ngón tay bỗng nhiên đâm nhập mặt đất, gào rít một tiếng, hai mắt hiện lên yêu dị hồng mang, chỉ thấy bách du đường cái như mạc nhện nứt ra, sau đó tầng tầng bạo tạc, nhấc lên toái thạch như bạo phong cuồng mưa tập kích hướng Tần Dương. Cùng lúc đó, nàng lần nữa đánh úp về phía Tần Dương, thân hình như mũi tên. Keng, keng, keng, Tần Dương hoành kiếm đánh bay mấy khối toái thạch, phía sau lùi một bước, đùi phải hơi cong, lòng bàn tay ngưng tụ ra một vòng khí xoáy, mang theo vô cùng bá đạo chi lực, tại mặt đất bỗng nhiên ấn một cái, oanh, lấy hắn vì xung quanh mặt đất chấn lên một đạo khí lãng, đem những cái kia toái thạch tất cả đều đánh bay ra ngoài. Liền mang theo Diêu Thuần Thuần cũng là thân hình trì trệ. Không hổ là sát tinh Tần Dương, thực lực này quả nhiên lợi hại. Diêu Thuần Thuần đôi mắt đẹp ngưng trọng, nàng thân hình nhất chuyển, lần thứ hai tật hướng mà đến, một đạo mèo thê tiếng kêu âm từ trong miệng nàng phát ra. Giờ phút này nàng liền giống như là một đầu thân thể ngàn mị mèo, vô cùng quỷ dị. Bạch Tần Dương một chiêu kiếm đâm tới, đâm đến Diêu Thuần Thuần vai. Bất quá tại tiếp xúc chốc lát, Diêu Thuần Thuần thân thể nhẹ nhàng lắc lư một thoáng, huyễn hóa ra một cái bóng mờ. Nguyên bản đâm vào trường kiếm cuối cùng trượt ra ngoài, chỉ thấy Diêu Thuần Thuần hai tay linh xảo quấn ở Tần Dương trên cánh tay. Lập tức gắt gao dính chặt Tần Dương thân thể, thật phảng phất một con mèo tựa như tả thiểm hữu tị, quỷ mị lược ảnh đồng dạng, không cách nào bắt nàng thân ảnh, càng làm cho Tần Dương nhất thời không thể thoát khỏi. Suy, Tần Dương cái cổ nổi lên một ít đau nhức ý, lại là Diêu Thuần Thuần không biết lúc nào lẻn đến phía sau hắn. Hé miệng, hướng về Tần Dương bên cạnh cái cổ táp tới, hai cái sắc bén trường răng, lộ ra dị thường rét lạnh, cút xuống dưới. Tần Dương dưới chân giẫm một cái, thân thể bộc phát ra một cỗ cuồng bạo kinh khí, chỉ nghe một tiếng thê gọi, Diêu Thuần Thuần bị đánh bay ra ngoài, góc miệng chảy ra đỏ thẫm vết máu. Thừa dịp này cơ hội, Tần Dương một phát bắt được nàng tinh tế mắt cá chân, đưa nàng kéo đến, bóp lấy nữ hài thon dài cái cổ, vừa muốn dùng sức, một loại không nói gì nguy hiểm cảm giác đột ngột cầm giữ bên trên Tần Dương trong lòng. Hắn quyết đoán cầm trong tay Diêu Thuần Thuần ném ra, đã thấy bên hông đã bị cuốn lên từng tia mái tóc màu đen, có ít cọng tóc như tiểu côn trùng đồng dạng, giống như muốn chui vào hắn da rẻ. Bạch, rực sáng hàn quang lóe lên, Tần Dương huy kiếm chém tới, những tóc kia bị chém đứt trong nháy mắt, hóa thành hắc vụ tán đi. thật là khó quân nữ nhân. Tần Dương nhìn chằm chằm cách đó không xa một mặt cười nhẹ nhàng diêu thuần thuần. Trong mắt băng lãnh hàn ý ngưng tụ đến cực hạn, mà đúng lúc này, công đường hai bên giữa bụi cỏ vang lên từng đợt sột sột soạt soạt thanh âm. Chỉ thấy vô số chỉ dã mèo từ trong bóng tối đi tới. Những cái này mèo lớn nhỏ không đồng nhất, chắc là xung quanh lưu lạc dã mèo. Giờ phút này bọn chúng liền giống như là bị người khống chế đồng dạng. Một đôi song sáng ngời quỷ dị con mắt tại trong đêm tối nhìn chằm chằm Tần Dương. Lộ ra dị thường làm người ta sợ hãi. Nhìn sơ một chút, lại có trên 100 con dã mèo. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.